Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1500. Đệ 1500 chương bút tích không nhỏ. Ba người đi vào trà lâu. Một cổ mùi thơm ngào ngạt hương thơm trà hương ập vào trước mặt. Cho người ta một loại thấm vào ruột gan sảng khoái. Trà lâu bày biện trang trí mang theo một loại trở lại nguyên trạng cảm giác. Chỉ có một tầng lâu, bất quá lại rất lớn, nhìn qua càng như là một tòa quán trà. Chỗ sâu nhất bên cửa sổ lâm một cái hồ nước nhỏ. Hồ nước trường các màu tranh nhau khoe sắc linh hoa sen. Trà lâu một cái bình phong mặt sau có dễ nghe cổ điển tiếng đàn truyền ra. Như chảy nhỏ giọt nước chảy, nhã nhặn lịch sự thoải mái. Trà lâu vị trí ngồi hơn phân nửa, dựa môn đều ngồi đầy, tự uống trà người ăn mặc tới xem đều thuộc về phi phú tức quý cái loại này. Hoàn cảnh thực thư nhã, đang ngồi người nói chuyện phiếm thanh âm cũng đều không lớn. Sau ngồi ở phòng nhiều một loại uống trà không khí, ba người đi vào tới sau, một người người hầu cười đón đi lên, ba vị khách quý bên trong thỉnh, người hầu cười nhìn ba người hỏi. Khách quý có thưởng ngồi vị trí sao? Có khác nhau sao? Phong thần hỏi, người hầu cười trả lời. Chúng ta trà lâu chia làm ba cái khu vực, dựa môn nhất tiện nghi, trung gian lược quý, tới gần hồ bên cửa sổ vị trí quý nhất đương nhiên. Ngồi ở tới gần bên cửa sổ vị trí cảm thụ cũng là bất đồng, hắn bổ sung một câu. Phong thần không phải kém tiền chủ, vậy bên cửa sổ vị trí đi, người hầu tươi cười càng hơn. Lãnh ba người ngồi xuống bên cửa sổ vị trí, tương đối xảo chính là, vừa lúc ngồi ở nữ tử áo đỏ cùng áo vàng nữ tử bên cạnh một bàn. Tên kia áo vàng nữ tử trong mắt mang theo hưng phấn. Không ngừng hướng nữ tử áo đỏ sử ánh mắt, nữ tử áo đỏ mặt mang bất đắc dĩ, không để ý tới nàng. Ngồi xuống sau, người hầu lấy ra tam phân danh sách đưa cho phong thần ba người. Ba người dùng tinh thần lực quét quét, danh sách thượng rất rõ ràng ghi chú rõ bất đồng chỗ ngồi khu vực giá cả. Dựa môn chính là 500 thượng phẩm linh ngọc, trung gian yêu cầu 1000 thượng phẩm linh ngọc, dựa cửa sổ tắc yêu cầu 3000 thượng phẩm linh ngọc. Bàn vị phí chung bao gồm một hồ linh trà cùng tam bàn trà bánh. Bất quá yếu điểm này tòa trà lâu nhất hy hữu linh trà yêu cầu đơn độc lại ra linh ngọc. Một hồ cực phẩm linh trà muốn 1000 thượng phẩm linh ngọc. Này cũng thuyết minh trà lâu lão bản thực sẽ làm buôn bán. Đi chính là cao cấp lộ tuyến. Khó trách hoàn cảnh như thế yêu nhã thoải mái trà lâu không có ngồi đầy. Ngô Thanh Thiển chỉ danh sách thượng cái loại này hy hữu linh trà cùng vài loại nghe tên không? Tôi trà bánh nói, cho chúng ta các thượng một phần, phong thần cùng Diêm Quân nhìn một lần. Vẫn chưa ở nhiều điểm. Hai hồ trà cùng mấy phân linh trà bánh đủ rồi. Người hầu cười nói, hảo, thỉnh ba vị khách quý chờ một lát. Người hầu rời đi sau. Ngô Thanh Thiển từ bên cửa sổ nhìn lại. Một cổ lá sen thanh hương hỗn trà hương quanh quẩn chóp mũi. Chẳng những không có chút nào xung đột, ngược lại cho người ta một loại yên lặng trí xa cảm giác. Tâm cảnh trong nháy mắt bình thản rất nhiều. Khó trách bên cửa sổ bàn vị yêu cầu 3000 thượng phẩm linh ngọc. Xác thật không tồi, Ngô Thanh Thiển cười mở miệng, Diêm Quân gật gật đầu. Hồ thượng có một tầng đặc thù linh khí kích động, làm trong hồ hoa sen nhiều ra một loại có thể tĩnh tâm tác dụng. Khai này tòa trà lâu người tất nhiên bất phàm mà ni trà lâu bốn phía còn bày ra mấy cái chồng. Lên đại tông sư cấp thực văn, bút tích không nhỏ. Trà lâu lão bản lai lịch bối cảnh rất sâu, phong thần đạm cười nói. Vô luận cái gì thân phận bối cảnh cùng thực lực, đặc thù linh trà đều không thể cơm hộp, nếu là trà lâu lão bản bản thân không có bối cảnh hoặc là thực lực. Sợ là đã sớm bị người có tâm lộng suy sụp, ba người một bên uống một bên nói chuyện phiếm. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu trùng hợp thấy bên cạnh một bàn nữ tử áo đỏ ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đối lẫn nhau khí chất cùng cảm giác ấn tượng đều không tồi. Hết chương.